Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 911, phương pháp tấn thăng đồng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nhíu mày đánh giá Tất Đạt. Bởi vì khí tức trên người Tất Đạt trở nên vô cùng cổ quái. Mà hắn đầu tiên nhìn thấy. Có nhân loại dùng thủ hộ giả cản đao. Vương Minh Uyên nói không sai. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Tất Đạt trên không trung nhìn Chu Văn nói. Nghe được tên Vương Minh Uyên. Con ngươi Chu Văn hơi co lại. Nhìn chằm chằm Tất Đạt nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tất Đạt, nam nhân muốn trở thành Dạ Xoa Vương. Nhớ kỹ cái tên này. Tất Đạt nói xong. Sau lưng hai cánh chấn động. Bên trong hư không mở ra một đạo vết nứt không gian. Hắn cứ như thế vỗ cánh lui vào bên trong vết nứt không gian. Chu Văn nhìn vết nứt không gian kia biến mất, muốn truy đã không còn kịp. Tên kia, giống như lão sư, nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Trong lòng Chu Văn lóe lên vô vàn suy nghĩ. Mặc dù Tất Đạt vẻn vẹn phô bày một chút lực lượng chân thực, tuy nhiên lại có thể cảm giác được. Trên người hắn có song trọng khí tức nhân loại và dị thứ nguyên sinh vật. Rất tương tự âm phù vương. Chu Văn cũng biết có nhân loại giống như Vương Minh Uyên. Sông dị thứ nguyên, trong lòng hết sức hoài nghi. Tất Đạt là một trong những nhân loại xông vào dị thứ nguyên. Chu Văn muốn hỏi Vương Minh Uyên rốt cuộc thế nào. Đáng tiếc Tất Đạt đã thông qua vết nứt không gian chạy trốn. Không thể đuổi kịp hắn. Mang theo bích không thiên tinh thú kết tinh về tới Lữ gia. Dùng cái này làm chứng cớ. Đổi được chỗ tốt của Lữ gia. Chu Văn lại nghe ngóng một chút thông tin Tất Đạt từ phía Lữ lão gia tử. Ta hình như gặp được hắn tại Lữ gia. Chu Văn đem hình dạng Tất Đạt miêu tả lại cho Lữ lão gia tử xem. Lữ lão gia tử xem trong chốc lát nói. Đây là một thợ săn tự do trước đó từ nơi khác tới. Ta thấy hắn rất am hiểu tập tính rất nhiều sinh vật phá cấm nên mới giữ hắn lại. Có điều hắn không gọi là Tất Đạt, mà hắn gọi là A Đêm. Chu Văn nguyên bản cũng không có hy vọng điều tra thêm được gì. Đem chuyện nơi này xử lý xong xuôi. Rời khỏi Vọng Hải Thành. Thượng Sam Nại Tự không tham gia lần săn giết sinh vật phá cấm này. Bởi nàng đã sớm bại lộ. Cho nên liên minh hải ngoại từ bỏ kế hoạch, để nàng dùng thân phận hứa ái đi địa phương khác, để tránh bị An Gia hoài nghi hứa ái cùng Thượng Sam Nại Tự có quan hệ gì. Nguyên bản Chu Văn còn trực tiếp trở lại Lạc Dương, nhưng chưa kịp rời khỏi Vọng Hải Thành, trên bảng xếp hạng lại xuất hiện một thủ hộ giả nữa. Tên của hắn là Hắc Giả, khiêu chiến đệ nhị bảng xếp hạng. Chu Văn quan sát trận chiến kia. Chỉ thấy Hắc Giả đứng trên hư không. Tinh tú đầy trời như mưa sao băng trùng kích xuống. Liên tục không ngừng oanh tạc mười mấy phút. Kém chút tiêu diệt phối sùng kia. Cuối cùng chủ nhân phối sùng không thể không nhận thua. Thủ hộ giả xuất thế càng ngày càng nhiều. Không biết tất cả có bao nhiêu thủ hộ giả. Chu Văn âm thầm suy tư. Leo lên đệ nhị vị trí về sau. Hắc Giả cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Tựa hồ không định chiến một trận với Đại Thiên Ma. Chu Văn rời khỏi Vọng Hải Thành. Trên đường giờ bích không thiên tinh thú kết tinh ra vuốt vuốt. Bích không thiên tinh thú. Cấp độ thần thoại. Yêu cầu thể phách 41 điểm. Không gian thuộc tính 21 điểm. Nguyên khí quyết không gian hệ. Lại cần 41 điểm thể phách. Xem ra phải nghĩ cách sớm tấn thăng đồng kính lên hoàn mỹ thể. Khiến thể phách sớm tăng lên 41 điểm. Như vậy có thể hấp thu mấy loại thần kỹ nữa. Chu Văn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp tấn thăng đồng kính. Có điều lần này tới Vọng Hải Thành, mặc dù không thu được trứng phối sùng bích không thiên tinh thú, nhưng lại nhặt được một viên trứng, có thể ấp ra bích không thiên tinh thú ấu tử. Nói không chừng thuần phục thay thế phối sùng sử dụng. Nan đề hiện tại của Chu Văn coi như bích không thiên tinh thú ấu tử xuất thế. Hắn không thuần dưỡng. Không biết cách thuần dưỡng nó thế nào. Không biết có thể thuần dưỡng nó như cổ trùng nhỉ. Chu Văn thầm nghĩ, cưỡi đại uy kim cương nghiêu. Chu Văn một bên đi đường, một bên cầm điện thoại di động cày phó bản. Lần này Chu Văn lựa chọn phó bản Lộc Đài. Bên trong không giết được cửu vĩ yêu hồ. Thần thoại sinh vật khác không nói. Nói không chừng có thể tuôn ra vật gì tốt. Đem tất cả dị thứ nguyên sinh vật cày một lần. Cuối cùng không còn gì để cày. Chu Văn bèn đi khiêu chiến cửu vĩ yêu hồ. Ngược lại cũng muốn quét mới phó bản. Thử thăm dò thực lực của cửu vĩ yêu hồ một thoáng cũng tốt. Giống lần trước, giết chết yêu thân về sau. Cửu vĩ yêu hồ cũng chưa chết đi, mà tiến nhập khủng cụ hóa trạng thái, biến thành mỹ nữ yêu phi. Mắt thấy yêu phi đột kích, trong lòng Chu Văn hơi động, thử dùng đồng kính nhìn nàng một cái. Ai biết lần này, lại khiến mặt yêu phi biến thành dáng cửu vĩ yêu hồ. Nhưng bởi vì năng lực đồng kính còn tương đối yếu, yêu phi chỉ có bộ mặt biến thành hồ ly. Những chỗ khác vẫn giữ hình dáng nhân loại. Mà sau khi biến thành mặt hồ ly, rất nhanh yêu phi lại khôi phục khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khiến Chu Văn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là đồng kính lại tăng trưởng. Chu Văn còn chưa hưng phấn, chỉ thấy màn hình đen lại. Trò chơi kết thúc. Hắn vừa rồi quá mức kinh hỉ, không chú ý yêu làm sao giết chết nhân vật tí hon. Đồng kính lại có năng lực chiếu yêu. Xem ra phải dùng đồng kính đi phá giải dị thứ nguyên sinh vật biến thân mới có thể tấn thăng. Không biết phá biến thân thuật của nhân loại có khiến đồng kính tấn thăng không? Tìm được phương pháp tấn thăng đồng kính, trong lòng Chu Văn có chút hưng phấn. Chỉ cần có thể đem thuộc tính thể phách tăng đến 41 điểm, hắn có thể hấp thu mấy loại nguyên khí kỹ kết tinh. Thực lực tự nhiên tăng trưởng. Mấy chốt chính là hắn có thể hấp thu bích không thiên tinh thú kết tinh. Nói không chừng nó là kỹ năng vô hạn thuấn di. Đi đầu tìm dị thứ nguyên sinh vật biến hình đây. Đi tới chỗ yêu phi tựa hồ quá khó khăn. Nhìn một chút sẽ chết. Tốc độ tấn thăng quá chậm. Chu Văn không nghĩ ra nơi nào có dị thứ nguyên sinh vật biến thân. Đành phải lên mạng tra tư liệu. Không ngờ dị thứ nguyên sinh vật am hiểu biến thân kỳ thật không ít. Trong đó đông khu thường thấy nhất là hồ tiên. Tựa hồ có kỹ năng biến thân. Tại sao ta lại quên mất? Phía trên Lộc Đài không phải có rất nhiều yêu tinh giả mạo tiên nhân sao? Chu Văn vỗ trán của mình. Thầm mắng mình hồ đồ. Điều này không thể trách Chu Văn. Bởi đám yêu tinh kia giả mạo tiên nhân. Vẫn luôn dùng bộ dáng tiên nhân. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra, không kịp chờ đợi tiến nhập Lộc Đài, Chu Văn trực tiếp dùng đồng kính quan sát tiên nhân và tiên nữ giả mạo kia. Sử thi tiên nữ bị Chu Văn nhìn, hiện lộ ra chân thân, biến thành một con hồ ly. Chu Văn lập tức cảm giác được đồng kính tăng trưởng. Chu Văn thấy một chiêu này quả nhiên có ích, ngay lập tức một đường quan sát. Bình thường yêu tinh bị đồng kính nhìn thấy, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Mặc dù cứ như vậy tiêu hao nhiều nguyên khí, có điều Chu Văn tùy thời có thể hoán đổi mệnh hồn sát lục giả khôi phục nguyên khí, sau đó lại đổi lại phát động đồng kính, một đường chém giết. Tốc độ trưởng thành của đồng kính tăng nhanh, muốn tấn thăng đến hoàn mỹ thể chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.